Hướng dẫn A yêu đương sau khi kết hôn. Chương 7, chương trình tạp kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, sau khi cùng nhau bàn bạc về lời mời tham gia chương trình tạp kỹ, Đới Tình Nhược đã đưa cho Quý Vân Vũ xem các tài liệu liên quan ngay sau bữa tối. Đúng như Hà Địch nói, nội dung chính của chương trình này xoay quanh việc điều tra và giải mã bí ẩn, kết hợp với việc nhập vai nhân vật, không khác mấy kịch bản án mạng thực tế. Thời gian ghi hình mỗi tập, bao gồm cả thời gian di chuyển, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài từ 1 đến 2 ngày, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì lớn. Quý Vân Vũ tính toán lại, mấy năm nay anh chưa từng có một kỳ nghỉ đông thực sự, hoàn toàn dư thời gian ghi hình một mùa chương trình. Không phải Quý Vân Vũ không thích nghỉ phép, ai mà không thích nghỉ ngơi chứ? Nhưng công việc Đới Tình Nhược bận rộn, thời gian nghỉ ngơi không cố định, nghỉ một mình chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế, những kỳ nghỉ đông của Quý Vân Vũ cứ thế mà bị tích lũy lại. Còn nếu trong thời gian quay chương trình có tình huống khẩn cấp xảy ra thì sao? Những năm qua, mẹ anh vẫn chưa hoàn toàn giao hết mọi quyền quản lý công ty, trong tay bà vẫn còn một ít cổ phần. Để mẹ đứng ra điều hành một thời gian cũng không có vấn đề gì, dù sao thì cũng không thể chỉ nhận tiền mà không làm gì cả, đúng không? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Quý Vân Vũ không còn chút áp lực nào nữa, bàn bạc về kế hoạch du lịch sắp tới với Đới Tình Nhược. Ban tổ chức chương trình thật ra rất biết ý, dù biết rằng Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ đều không thiếu tiền, nhưng ban tổ chức vẫn đưa ra mức thù lao xa xỉ đến mức ngay cả Đới Tình Nhược cũng phải cảm thán. Việc tiến vào giới giải trí quả thực dễ kiếm tiền hơn hẳn so với làm người mẫu đơn thuần. Chương trình tạp kỹ này có tên là Tận Cùng Nhân Tâm. Thông qua những vụ án xuất sắc được biên kịch kỹ lưỡng và các câu chuyện hậu trường phong phú, chương trình không chỉ hấp dẫn người xem mà còn giúp quảng bá danh lam thắng cảnh, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Mùa đầu tiên đã kết thúc với tỷ suất người xem và danh tiếng rất khả quan, Đới Tình Nhược cùng Quý Vân Vũ sẽ tham gia ghi hình cho mùa thứ hai. Dù công việc thuộc lĩnh vực nào, Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ luôn có thái độ nghiêm túc. Trước khi tham gia ghi hình, họ đã xem qua nội dung của mùa đầu tiên để nắm được quy trình và cách thức chương trình vận hành. Chương trình này quả thực rất hấp dẫn, cốt truyện được xây dựng chặt chẽ với những cú twist bất ngờ, rất phù hợp để vừa xem vừa ăn cơm. Tuy nhiên, tại địa điểm quay chụp vụ án giết người, kịch bản còn ngẫu nhiên xen lẫn một số yếu tố phi tự nhiên. Đới Tình Nhược hơi nghi hoặc nhíu mày, như vậy thực sự có thể thu hút khách du lịch đến khu vực này sao? Quý Vân Vũ tự hỏi một chút, chẳng phải nhà ma cũng làm ăn khá tốt sao? Cũng đúng. Không bận tâm thêm về vấn đề này, Đới Tình Nhược thu dọn hành lý xong, cùng Quý Vân Vũ lên đường tham gia chương trình thực tế. Địa điểm quay tập 1 là một tòa thành cổ, nơi họ dừng chân là một quán rượu tích hợp sân khấu kịch Trung Hoa. Đây cũng là nơi diễn ra phần lớn các tình tiết quan trọng trong cốt truyện về sau. Để thuận tiện quay hình, tổ chương trình đã bao trọn cả quán rượu. Hiện tại, nơi này chỉ có nhân viên chương trình và các khách mời tham gia. Vì muốn có thêm thời gian du lịch riêng tư bên nhau, Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ đã từ chối chuyến bay do chương trình sắp xếp. Do đó, họ là những người đến muộn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời gian không phải giờ làm việc, lại không ở bên người yêu, Đới Tình Nhược hiện lên dáng vẻ đại mỹ nhân lạnh lùng điển hình. Hắn kéo vali hành lý, đôi mắt hơi cụp xuống nhìn đường đi, thậm chí toát ra cảm giác xa cách chán chường. Quý Vân Vũ cũng không phải kiểu người hòa nhã dễ gần. Tính tình anh vốn không tốt, huống hồ giờ đây anh không cần phải tỏ ra khách sáo với bất cứ ai. Ngay cả khi nói chuyện làm ăn, anh cũng luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng khó gần, mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ cho người đối diện. Trước khi bắt đầu ghi hình, tổng đạo diễn vì muốn tạo cảm giác thần bí nên không tiết lộ cho các khách mời biết những ai sẽ cùng tham gia mùa này. Vì vậy, khi hai người vốn đã lạnh lùng nhìn thấy sự hiện diện, xui xẻo, nào đó tại nơi ghi hình, khí thế của họ càng thêm áp bức. Trong một khắc, không ai dám chủ động tiến lên bắt chuyện với họ, thậm chí ngay cả phim trường vốn đang náo nhiệt vì chuẩn bị ghi hình cũng trở nên im lặng hẳn. Mãi đến khi, chân sai vặt, Hà Địch chạy tới kéo hành lý của Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ đi, sau đó chạy đến hỏi nhân viên công tác về chỗ ở, bầu không khí mới dần dần trở nên sôi động. Dù sao cũng phải cùng nhau ghi hình chương trình. Các khách mời khác cũng không thể cứ mãi giữ khoảng cách với họ, nên bắt đầu thử tiến lại gần. Sau khi Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ chủ động chào hỏi, đồng thời giới thiệu bản thân một cách khá thân thiện, những khách mời khác mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Khí thế hai người thật sự quá mạnh, tôi suýt chút nữa đã kích động rồi. Thấy hai người chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng, thực chất không hề xa cách hay kiêu ngạo, một người trong nhóm liền lên tiếng pha trò để xoa dịu không khí. Người nói chuyện là một alpha nữ có dáng người cao gầy, khí chất phóng khoáng. Cô đeo một chiếc kính gọng vàng thanh mảnh, mái tóc đen hơi rối được buộc lỏng ra phía sau, trông dịu dàng nhưng lại không mất đi vẻ mạnh mẽ. Cả người toát lên cảm giác sói đội lốt cừu, ngay cả Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ, những người không quá quan tâm đến giới giải trí, cũng có thể gọi tên cô, Mạc Hạm. Dù còn trẻ nhưng cô đã nhiều lần giành giải ảnh hậu, là một diễn viên vô cùng xuất sắc. Ôi chà, khí của hai lão đại đúng là rất có sức ép, nhưng chắc cũng không khoa trương đến mức như ảnh hậu Mạc nói đâu nhỉ. Một khách mời khác thấy không khí đã nhẹ nhàng hơn cũng hào hứng đùa theo. Thật ra, kích động, đối với alpha không chỉ là một cách nói ví von. Khi đối mặt với những alpha có khí thế quá mạnh và mang tính xâm lược cao, họ thực sự sẽ bị kích động. Tình huống nhẹ thì hai bên dùng pheromone để đấu nhau một chút, còn nghiêm trọng thì có thể dẫn đến xung đột thực sự. Ai da, anh Nhạc, anh là beta nên không có cảm giác gì là phải. Vừa nãy hai anh ấy bước tới, chân em suýt chút mềm nhũn, ngã luôn xuống đất đấy. Một omega nam có mái tóc xoăn nhỏ màu vàng kim, nụ cười rạng rỡ hoạt bát lên tiếng nói tiếp. Cũng may em cố gắng chịu đựng, nếu không thì sau khi chương trình phát sóng, chắc chắn sẽ có cả đống tin đồn bịa đặt rằng em ăn vạ để gây sự chú ý mất. Cách đó không xa, một cô gái omega có kiểu tóc gọn gàng như học sinh ngoan ngoãn, khuôn mặt dịu dàng đáng yêu cũng liên tục gật đầu, bày tỏ sự đồng tình với lời omega nam nói. Ba người này lần lượt là Lâm Nhạc, người dẫn chương trình nổi tiếng với phong cách hài hước. Minh Phạm, idol toàn năng với tài năng ca hát và vũ đạo xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và Tần Nhã Nhạc, ca sĩ có giọng hát ngọt ngào, khả năng sáng tác không hề tầm thường. Nghe bọn họ vừa oán giận vừa đùa vui, Đới Tình Nhược hơi sững sốt. Hắn giơ tay chạm nhẹ vào miếng dán ức chế ở tuyến thể, hơi nhíu mày. Nhận thấy động tác vô thức của hắn, Quý Vân Vũ liền tiến sát lại quan sát tuyến thể của Đới Tình Nhược. Sau khi xác nhận miếng dán ức chế vẫn ổn, anh giúp hắn chỉnh lại chiếc vòng cổ dùng để che đi miếng dán đó. Làm xong mấy động tác nhỏ này, bầu không khí áp bức mạnh mẽ mà hai người mang đến ban nãy lập tức tan biến. Chỉ có điều, khách mời đáng thương trước đó còn đang căng thẳng giờ lại đột ngột bị thồn cơm chó. Xin lỗi, Đới Tình Nhược nhìn thấy vẻ mặt của họ có vài phần câu nệ, nghĩ rằng pheromone của mình vẫn còn ảnh hưởng đến họ, bèn lên tiếng giải thích. Kỳ mẫn cảm của tôi mới hết, không sao đâu, vẫn là ảnh hậu Mạc kiến thức uyên bác hoàn hồn trước tiên. Bây giờ tôi cảm thấy, so với việc đột nhiên bị ăn cơm chó, thì áp lực từ pheromone của hai người tốt hơn nhiều với một kẻ độc thân như tôi hơn. Nói xong, cô còn thân thiện nháy mắt với hai người. Cách chương.